Chương 341, xui xẻo hài tử. Mạ đa dạ, Tây Hải thiêu đốt đảo mỹ thực có phải là thật hay không? Xem nghe đồn bên trong ăn ngon như vậy hưởng, là ăn rất ngon, chính là chỗ đó thiêu đốt đều yêu thích thả ngọt chan. Mạ đa dạ, nghe nói ả là bạ tạ trận đó thiên thai trực tiếp đem thủ đô cho hủy diệt rồi hưởng, cũng không phải thiên thai, nghe nói là thảo phạt người nào thất bại, hiện tại thủ đô còn ở trùng kiến. Mạ đa dạ, ngươi hiểu thật sự thật nhiều, ta thật thích ngươi nha, cảm tạ, có điều rất xin lỗi. Ta đã có vui vẻ nữ hải. Kẻ nần bị những này nữ hải quân học viên quấy rầy, xem ra là rất khiến người ta mắt cụ hê này, thế nhưng giải bản thân nhưng cảm giác thấy hơi quá mức ồn ào. Hơn nữa những này tựa hồ vẫn chờ ở tháp ngà, chưa từng sinh ra xa nhà thiếu nữ hỏi vấn đề một cái so với một cái kỳ hoa. Thật vất vả bài thoát nhiệt tình thanh xuân các thiếu nữ, giải đem mặt trên kính mắt lấy xuống, có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Không thể không nói, xoáy người thật sự mang cái gì cũng tốt xem. Giải hiện tại khuôn mặt này mang tới một bộ mắt kính gọng đen sau khi, nhan trị không chỉ có không có hạ thấp, trái lại có thêm có chút trí tuệ, ít đi có chút lạnh lùng. Hay là nhân vì cái này vì duy trì tác gia thân phận cử động, những người thiếu nữ mới gặp to gan như vậy vây quanh ở giải bên người đi muốn uống nước sao sau lưng truyền tới một giọng nữ dễ nghe, giải lần này không có cự tuyệt, mà là nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận một chén nước sôi. Xoay đầu lại, một cái bên hông mang theo một thanh kiếm thiếu nữ chính mỉm cười nhìn mình, nói rằng, thực sự là xin lỗi, các nàng chỉ là đối với thế giới bên ngoài quá mức hiếu kỳ mà thôi. Bên trong hải quân, nữ giới hải quân trình độ hiếm hoi đã không cần nhiều lời, nhưng hải quân bản bộ, mà gì nệ phò bên trong đi ra nữ hải quân, đại thể đều là hải quân bản bộ bên trong hải quân người thân. Hầu như đều là từ nhỏ ở hải quân bản bộ trưởng lớn, ở trải qua rẻ phì người nhà bị hải tặc tàn sát một chuyện sau, an toàn của các nàng độ càng la đại đại lên cao, nói thành là nhà ấm đóa hoa không hề quá đáng nhìn hiểu ý ẻn. Giải huy lắc đầu một cái nói rằng, khi các nàng ý thức được ngoại giới hiện thực có cỡ nào tàn khốc, sẽ lý giải hải quân bản bộ loại kia hòa bình địa phương có cỡ nào quý giá. Ở hải tặc trong thế giới, bất kỳ địa phương nào đều là không an toàn, cho dù không có hải tặc tồn tại, cũng sẽ có cường giả bắt nạt người yếu. Dù sao thế giới này đại lục quá mức ít ỏi, hòn đảo cùng hòn đảo trong lúc đó cộng đồng thành lập nhân loại văn minh chỉ có văn tự là thống nhất. Ngươi muốn hy vọng hải tặc trong thế giới người đi tìm hiểu cái gì là nhân nghĩa đạo đức xin lỗi. Không thể thế nhưng mọi việc đều không có tuyệt đối, thiên long nhân vị trí Z lại nạ, trải qua rẻ phì một chuyện sau hải quân bản bộ, nơi đó chính là hòa bình nơi đương nhiên QNZ không phải cái gì xã hội không tưởng loại hình địa phương, nhiều lắm QNZ chính là không có dám quang minh chính đại giết người phóng hỏa mà thôi. Xem tương tự với trường học lăng bá chuyện như vậy, cho dù giải kiếp trước vị trí hòa bình mà tốt đẹp mấy độ, QNZ vẫn tồn tại. Thậm chí có ngu mọi người gặp bởi vì vô chi mà đem con của chính mình đưa vào điện liệu cùng với nói đây chính là hiện thực thế giới, chẳng bằng nói đây chính là xã hội loài người có thế đi. Đúng rồi, mạ đà dạ, ngươi chạm tiếp theo chuẩn bị đi chỗ nào? Đăm chiêu gật gù, ẻn hướng về giải hỏi. Đem so sánh cái khác thiếu nữ có chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, ẻn đối với giải hỏi cái kia không tồn tại lấy thốn lữ trình càng thêm cụ có hứng thú. Nhắc lên hỏi thời điểm, hai mắt thật giống cũng bắt đầu lóe lên ngôi sao nhỏ như thế chạm tiếp theo à. Nên đi một chuyến đỏ tở sẽ vẩn, nghe nói nơi đó làm ra đến thuyền là trên thế giới tốt nhất, có thế gặp lại đám tàu thì sẽ không chật vật như vậy. Trên mặt mang theo ôn hòa mà lại có chút tang thương nụ cười, dạy hồi vòng quanh sau gáy nói rằng. Mà nghe thấy dạy hồi nói từ bản thân đám tàu, NQNZ không khỏi nở nụ cười, trong lòng đối với dạy hồi hảo cảm lại tăng thêm rất nhiều. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, dạy hồi người như vậy không nghi ngờ chút nào là tâm linh ôn nhu mà mạnh mẽ cực giả, hay là thực lực phương diện dường như một đoàn sương mù. Nhưng ẻn càng thêm vừa ý chính là dạy hơn người dạy hơn cùng ẻn ở đôi thuyền một bên nhìn biển rộng một bên chuyện trò vui vẻ, này triệt để một người ngồi không yên, bởi vì bình thường được gọi là không độ băng ý dù mì ẻn chưa từng có đối với bất luận cái nào khác phái như thế đã cười đây là một cái xem ra rất cường tráng một cái hải. Quân, trên người nô lên màu đồng cổ bắp thịt khối hơn nữa màu đen thốn bản đầu, thật giống như một cái tiểu trạch pháp như thế. Tên của hắn gọi bố tháp lì ở bố long, là chiếc này thực tập thuyền bên trong. Ngoại trừ rẻ phì ở ngoài ma nhờ nhất học viên đừng xem ẻn cùng biển cuối cùng trở thành rẻ phì duy hai may mắn còn sống sót tùy tùng, hơn nữa còn là hai cái năng lực giả trái ác quỷ, nhưng nói riêng về thực lực mà nói, bố long nhưng là công nhận ma nhờ nhất bởi vì hắn không chỉ thông thạo nắm giữ hải quân lục thức, càng là ở xa u năm gian khổ rèn luyện bên trong, thành công nắm giữ hải quân bên trong tiên ít có. Người nắm giữ bật sổ cụ hạ kỳ nơi này giải thích một hồi. Hải quân cái thế lực này nắm giữ bật sổ cụ hạ kỳ cường giả cũng không phải rất nhiều, bởi vì bật sổ cụ cần đầy đủ thiên phú, thời gian còn có đặc thù hoàn cảnh coi như là phi loại kia nhân vật chính. Hơn nữa dễ ổi cường giả loại này dạy dỗ QNZ là bỏ ra 2 năm mới thông thạo nắm giữ. Vì lẽ đó ở công lao chế mà không phải thực lực chế hải quân bên trong, bật sổ sổ cụ không có bao nhiêu người gặp đi cố ý rèn luyện, hơn nữa rèn luyện con đường đồng dạng ít đến mức đáng thương, vì lẽ đó ở học viên thời kỳ, vẫn không có chính thức trở thành hải quân thời điểm liền nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bố long tuyệt đối là một cái tiểu hì ạ cụ mới. Cũng chính bởi vì nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bố long mới dám khiêu chiến nghi ngờ trái gõ rổ no mi năng lực giả dạy, có điều bố long tựa hồ cũng không biết. Bật sổ sổ cụ vẹn vẹn chỉ là để cường giả nắm giữ công kích được hệ lò gì ạ nguyên tố thể năng lực, cũng không phải hệ lò gì ạ trái ác quỷ nhược điểm, cho dù bật sổ sổ cụ có thể giao cho không phải bình thường sức phòng ngự, thậm chí đem loại này sức phòng ngự chuyển hóa thành lực công kích, nhưng loại sức mạnh này cũng không phải vô địch. Tối thiểu, đang rèn luyện đến gặp trình độ đó, trong máu hầu như đều mang theo màu đen trình 2. Một độ trước, phía trên thế giới này thật sự không có bao nhiêu người có thể lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ để ngăn cản một cái ngang nhau cấp độ hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả, không nói kỳ dự tốc độ như thế này hình bút, chỉ nói ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì làm thí dụ, coi như nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cái kia cứng như sắt thép phòng ngự liền có thể chống đối cực nóng dung nham cùng độ không tuyệt đối hàn băng sao không thể, vì lẽ đó từ phương diện nào đó tới nói, cái này bố long cu nở dê là một cái rất thảm xui xẻo hài. Tử. Nếu như đặt ở tân thế giới, phàm là có chút thực lực bật sổ sổ cụ cường giả, QNZ sẽ không dễ dàng đi khiêu khích hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả. Coi như như thế nào đi nữa có sự hạn chế, vậy cũng là thế giới này công nhận ma nhờ nhất nhất hệ, không chỉ là khởi điểm cao, hạn mức tối đa đồng dạng đại diện cho nhân lực khó có thể chống đối thiên thai mà đã dạ, ta muốn khiêu chiến ngươi.